Cuồng tế vô song, chương 195, một kiếm, góc truyện audio.com. Trương Thiên không dùng linh lực mạnh mẽ để ngăn cản mà thay vào đó là phát ra một luồng linh lực chặn lại đường kiếm đang xuyên thẳng thẳng nhanh, biết một kiếm này chắc chắn là Vân Thiên phóng qua, hai người bọn họ đã sớm ước định thành thục. Tạo thành thói quen, lần nào đến đây cũng nhất định phải đọ sức một phen, cho nên anh cũng không lo lắng. Vừa khéo có thể thử linh lực của mình một chút xem có thể đánh gãy uy lực của nhát kiếm này được không. Bàn tay phải của anh phát ra một luồng linh lực chạm vào mũi kiếm. Binh, kiếm bay ra ngoài, nhưng Trương Thiên cũng bị đẩy lùi lại phía sau 7-8 bước. Mọi người nhìn Trương Thiên kinh ngạc nheo mắt lại. Vân Thiên cũng có chút khó tin, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nếu như anh ta nhớ không nhầm, thì đây là lần đầu tiên Trương Thiên bị anh ta đánh lui. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc không phải là vì Trương Thiên đã bị đánh lui. Mà là nghĩ mãi cũng không hiểu Trương Thiên vừa rồi không hề xuất ra bất kỳ nội lực gì, tại sao có thể tay không chặt đứt một đường kiếm này của mình. Vân Thiên trầm giọng hỏi, đây là thủ pháp gì? Đây cũng là nghi vấn trong lòng Thiên Ma và những người khác. Trương Thiên rũ tay phải, vừa rồi chặn một kiếm của Vân Thiên cánh tay có chút tê dại. Luồng linh lực vừa rồi, so với thực lực của Vân Thiên đương nhiên không mạnh bằng. Nhưng cũng xem như là nằm trong dự liệu của Trương Thiên, cũng đáng để vui mừng, ít nhất đã bước vào giai đoạn trung cấp trúc cơ kỳ. Trương Thiên ngẩng đầu, cười nhìn về phía Vân Thiên, không hề giải thích một lời nào. Anh trực tiếp giơ tay lên, lợi kiếm sắc bén nằm gọn trong tay anh, quay về phía Vân Thiên nhíu mày cười nói. Tiếp chiêu, vừa dứt người, Trương Thiên tung người nhảy lên không trung, ánh sáng màu đỏ phát ra bao trùm toàn thân, không khí trên cao không ngừng xoay tròn, tiếng gió rít gào vang lên bên tai, một lợi kiếm màu đỏ đâm thẳng về hướng của Vân Thiên. Tốc độ này, cương khí đó, ngay sau đó vang lên một tiếng động lớn, rầm, dưới chân chỗ Vân Thiên đứng lúc này đã bị nổ thành một cái hố sâu 2 mét, còn có một thanh lợi kiếm đang cắm ở chính giữa. Cũng may, Vân Thiên nhanh nhẹn đã bay vọt lên không trung. Kỳ thật một kiếm này, Trương Thiên chẳng qua cũng chỉ nhắm vào phía dưới chân của Vân Thiên, không có nhắm trực tiếp vào người của Vân Thiên. Mọi người có mặt ở hiện trường đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Đây không phải là kinh ngạc mà là hoảng sợ, thực lực này là, Thiên Ma cắn răng, có chút run rẩy. Nhị trưởng lão nói tiếp, sẽ không phải là đột phá, trong lòng Vân Thiên cũng chấn động không thôi. Mọi người nhìn về phía ánh sáng đỏ rực trên không trung, nhưng sau khi ánh sáng vụt tắt cũng đã sớm không còn nhìn thấy bóng hình của Trương Thiên nữa. Chỉ để lại một bầu khí loãng cho mọi người từ từ thưởng thức. Chấn động qua đi, mọi người đều cười, Vân Thiên cũng nở một nụ cười yếu ớt. Xem như là chúc mừng, chỉ có mình Châu Nhu Nhu là không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước khi lên máy bay, Trương Thiên gọi điện thoại cho Châu Vũ. Lúc này, Châu Vũ và Tôn Tư Miêu cũng vừa đến bệnh viện Trung ương, chuẩn bị đi đến phòng phẫu thuật mà Lâm Tử Thanh đã gửi vị trí trước đó. Trương Thiên cũng thúc giục Tôn Tư Miêu lưu tâm hơn, tình hình không ổn thì dùng 12 hoàn dương châm, chờ anh trở về. Cả hai đồng thanh trả lời, rồi mới cúp điện thoại. Châu Vũ dẫn theo Tôn Tư Miêu đứng đợi thang lên phòng phẫu thuật ở tầng 5. Góc truyện audio.com, đột nhiên có một đoàn người đi về chỗ hai người bọn họ. Dẫn đầu là một bác sĩ, ông ta trừng to mắt kinh ngạc nhìn Tôn Tư Miêu, vội vàng chào hỏi. Tôn thần y, thật sự là ông sao? Ông đại giá quang lâm đến bệnh viện của chúng tôi sao không báo trước với chúng tôi một tiếng chứ, chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Tôn Tư Miêu là ai? Ông ấy là thần y khu vực phía Nam, là ngôi sao sáng trong giới trung y, có bác sĩ nhận ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng dường như Tôn Tư Miêu cũng không nhận ra người đến là ai, khó chịu trả lời một câu. Xin chào, ông là... Tôi là Tiểu Mã, tôi có đến nghe ông giảng, chỉ là có lẽ ông không biết tôi thôi. Bác sĩ Mã đáp lại, hóa ra là một học sinh, Tôn Tư Miêu cũng chỉ gật đầu, không để ý tiếp nữa. Bác sĩ Mã vẫn muốn quấn lấy, còn quay lại giới thiệu với người ở đằng sau. Ông chủ lý, đây chính là Tôn Thần Y mà vừa rồi tôi có nhắc đến với ông nếu muốn một lần nữa đứng thẳng trên đôi chân này, cả nước ta có lẽ chỉ có mình Tôn Thần Y là có cách trị khỏi. Hôm nay trùng hợp gặp được Tôn Thần Y cũng xem như là có duyên, ông có thể nhờ Tôn Thần Y xem qua cho ông một chút. Đám người sau lưng bác sĩ Mã chính là mấy người nhà họ Lý. Lý Tây đẩy Lý Nhân Triều đang ngồi trên xe lăn. Lý Nhân Triều nghe bác sĩ Mã giới thiệu xong, vẻ mặt đột nhiên trở nên kính cẩn. Ông ta cũng biết được danh tiếng của Tôn Thần Y từ bác sĩ Mã, là một nhân vật lớn trong giới y học ở phía Nam, là một bậc thầy trong nền trung y, so với viện trưởng ở Hải Thị, còn có giáo sư Tằng ở Khánh Giang gì đó, thì càng nổi danh hơn nhiều. Nhưng nhân vật lớn như này, với thân phận của Lý Nhân Triều, ông ta cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc với Tôn Tư Miêu cho nên cũng không dám mơ tưởng đến chuyện nhờ thần y chữa bệnh. chỉ là thật không ngờ, hôm nay ông ta có thể gặp được nhân vật lớn này ở Hải Thị. Lý Nhân Chiêu cực kỳ kích động, ông ta cuống quýt bảo con trai đẩy xe đi đến, tự giới thiệu nói. Tôn Thần Y, xin chào, thực sự quả là có duyên, tôi là Lý Nhân Chiêu của gia tộc Lý Thị ở Hải Thị, tôi thật sự muốn thỉnh cầu ông nhờ ông xem giúp tôi, cái chân này của tôi đã tàn phế 10 năm nay, liệu có thể giúp tôi trị khỏi được không? Chỉ cần có thể giúp lão phu đứng lên, tôi có thể trả ông tiền, 5 triệu tiền chữa bệnh có đủ không? Châu Vũ nghe xong cười nhạo một tiếng, 5 triệu, còn chém gió là ông chủ, nói như cho được ít tiền bẩn là ghê gớm lắm, lần trước cậu ta mời được Tôn Tư Miêu, người ta còn phải xem thành ý, hơn nữa còn là xem tình nghĩa với nhà họ Châu. Cậu ta phiền chán nhắc nhở nói, thật ngại quá, hôm nay Tôn Thần Y đến đây chỉ vì một người, không dành tiếp những người khác. Tôn Tư Miêu đối với Lý Nhân Chiêu cũng có chút phản cảm, thêm nữa chuyện mà Trương Thiên Phó Thác đang là tình huống khẩn cấp, không có bất cứ lý do gì phải để ý đến người nhà họ Lý, ông ta nhã nhặn từ chối nói. Lần này tôi đến Hải Thị chỉ để chữa trị cho một bệnh nhân quan trọng, thật sự xin lỗi. Lúc này thang máy đã đến, Châu Vũ và Tôn Tư Miêu nói xong cũng đi vào. Thật không ngờ, mấy người nhà họ Lý còn âm hồn bất tán, cũng đi vào theo. Trong thang máy, Lý Tây vẫn còn ở đó, liên tục làu bào. Hải Thị làm gì còn nhân vật lớn nào mạnh hơn nhà họ Lý chúng ta được cơ chứ? Tôn Thần Y, tôi thấy chắc là ông đang chê tiền ít đúng không? Hừ, chỉ cần ông trị khỏi, nhà họ Lý chúng tôi sẽ trả cho ông 10 triệu cách trương.